Địa cầu đệ nhất kiếm, chương 1, lên núi. Trên núi Võ Đang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng khách bày trí đơn giản, máy điều hòa đang ra sức thổi gió lạnh cùng với luồng khí nóng bỏng trên ban công, ra sức tấn công dồn dập bên cạnh bàn trà trước sofa, một tấm lưng không rộng lớn lắm đang theo một tiết tấu cố định chập trùng lên xuống. Đừng nghĩ bậy, đi gì. Mồ hôi từng tầng ở khắp bộ phận cơ thể của hắn trượt xuống đất, tiếng ve sầu ngoài cửa sổ đánh nhịp cho hắn, bên cạnh là tấm đệm yoga cùng với những thiết bị tập luyện vẫn còn vết mồ hôi đọng lại. 17 tuổi, trong kỳ nghỉ hè đáng lẽ phải cùng với đám bạn tụ tập chơi đùa, nằm thảnh thơi ở quán net mà cùng nhau đọ sức hoặc giả là cầm chiếc điện thoại cùng với một đám đồ ăn vặt mà co mình trên chiếc ghế, mặt sức phung phí tuổi thanh xuân còn rất nhiều của bản thân. Nhưng Vương Thăng không dám, bởi vì hắn biết được kiếp trước của mình cũng chỉ nằm chán trường vượt qua mùa hè cùng đó là cả một đời bản thân, đến chết cũng chẳng làm nên trò trống gì. Vào lúc đó, Vương Thăng nghĩ rằng thời gian chuẩn bị của mình đã không nhiều lắm. Kiếp trước, tự nhiên bởi vì chính hắn đã chết một lần nhưng hắn không có gì đáng để ăn mừng, mà chỉ cảm thấy may mắn sống sót cùng với hiện thực vô tình sắp xảy đến. Hắn chết tại năm 31 tuổi, chết bởi loạn chiến của hai bang phái. Buồn cười là, ngay cả ai xử lý mình Vương Thăng đều không thể thấy rõ, chỉ là thấy được một cây ngân châm điêu khắc hình rồng xẹt qua trong nháy mắt, một giây sau, sinh mệnh nhỏ nhoi của hắn đã bị tước đoạt. Vốn cho rằng mình hẳn phải chết nhưng lại bừng tỉnh trong bóng tối vô tận. Sau khi tỉnh lại, Vương Thăng phát hiện hắn đã trở về thời điểm nghỉ hè năm 17 tuổi. Lão Tặc Thiên cuối cùng mở mắt một lần. Vương Thăng biết mình ngay lúc đó chết kỳ thật không có ý nghĩa gì, đối với trận loạn chiến đó cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Bởi vì mười mấy năm sau ở kiếp trước của hắn, sau khi thiên địa nguyên khí dần hồi phục, hắn dựa theo hệ thống tu luyện được lưu truyền trên mạng mất hơn 10 năm, vẫn không cách nào trở thành một tu sĩ, ngự vật thi triển pháp thuật mà khi đó trên đường tùy tiện liền có thể bắt gặp mấy người. Nát hơn cả NPC, loại nhân sinh như vậy suy nghĩ kỹ một chút liền cảm giác được đầy đủ ủy khuất. Nhưng bây giờ cơ hội trùng sinh mà không biết lý do, hướng đi vận mệnh của chính mình. Vương Thăng muốn do mình tự định đoạt, lại một lần, liệu sẽ ra sức dương cánh thuận gió mà lên? Hay tiếp tục phai nhạt như bao người thường? Đáp án tự nhiên không cần nói cũng biết. Reng, điện thoại trên bàn trà đột nhiên sáng lên, đồng hồ báo thức thiết lập vào ngày 14 tháng 7 buổi chiều 3 giờ, vừa mới bắt đầu báo hiệu, liền bị một ngón tay điểm đến ngăn lại tiếng chuông. Vương Thăng ngẩng đầu nhìn một chút ngay phía trước, trên tủ TV có đặt một tấm lịch được đánh dấu đỏ tại ngày 14 dị thường dễ thấy. Hôm nay, một sự kiện cải biến lịch sử nhân loại sẽ phát sinh và đó là thời điểm mà hắn luôn chờ đợi sau khi trùng sinh. Đồng dạng, hắn cũng đang nghiệm chứng xem liệu sự việc như kiếp trước sẽ xảy ra vậy hắn liền có thể xác định mình thật là trùng sinh trở về, mà không phải tựa như một giấc chiêm bao trống rỗng. Hít một ngụm khí nhẹ nhàng, Vương Thăng tiếp tục cắm đầu chống đẩy, tóc ngắn cũng đã bị ướt đẫm mồ hôi. Khi chiếc phi thuyền có ý nghĩa trọng đại mang người lên mặt trăng được phóng lên, là xế chiều hôm nay lúc 4:15 PM. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là đoạn thời gian trọng đại mà người đời luôn lặp đi lặp lại tại kiếp trước, Vương Thăng ghi nhớ lầm cũng khó khăn. 451, 452, cảm giác hai đầu cánh tay có chút ê ẩm, Vương Thăng biết rõ không thể tùy tiện tiêu hao thể lực lập tức nhảy dựng lên, thân thể thẳng băng như một thanh trường kiếm, động tác không có nửa phần dây dưa dài dòng. 3, hai tay tạo hình chữ thập trước ngực đánh ra, thân thể đứng nghiêm tại chỗ nhắm mắt ngưng thần, hít sâu, mặc niệm một lần đoạn pháp quyết trụ cột đã khắc sâu, sau đó cẩn thận cảm thụ thân thể biến hóa. Mấy phút sau, hắn bình tĩnh mở hai mắt ra, toàn thân mồ hôi đã bị máy điều hòa không khí thổi đi. Không có gì ngoài ý muốn, thể nội không phản ứng chút nào, đừng nói sơ chân chi nguyên, nửa điểm mạch lạc đều không thể cảm giác được. Ngược lại là có chút căng thẳng. Đây là hiệu quả của pháp quyết đang thong thả bài xuất tạp chất trong cơ thể mình. Lúc này địa cầu chưa bắt đầu giai đoạn ban sơ nguyên khí khôi phục. Nhưng Vương Thăng là người từng trải lại biết, sau hơn một năm trong rừng sâu núi thẳm rời xa thành thị, nguyên khí liền có thể khôi phục lại mức độ đủ để người bình thường tu hành. Mở TV truyền kênh từ tối hôm qua cha mẹ xem đến Hoa Quốc Nhất Quyền uy tin tức đem thanh âm điều chỉnh đến mức sẽ không ảnh hưởng đến hàng xóm, ôm mấy bộ y phục tiến vào phòng tắm. Muốn cải biến vận mệnh nhất định phải chiếm trước tiên cơ, người chậm cần bắt đầu sớm, đạo lý cực kỳ đơn giản. Bằng không, với tư chất không ra gì, khẳng định lại sẽ lưu lạc làm pháo hôi trên tiên đạo, ở trong thời đại cường giả vi tôn, sẽ một lần nữa lưu lại đủ loại tiếc nuối. Rèn luyện 4 tháng, vốn là Vương Thăng cũng ưa thích vận động, thân thể đã có một chút đường cong. 4 tháng này, Vương Thăng yêu cầu đối với mình đạt đến tình trạng không phải người, hoàn toàn dựa theo bảng kế hoạch làm việc và nghỉ ngơi của mình, một phút cũng không thể phạm sai lầm. Vương Thăng biết rõ, hắn đã so với loại người đồng lứa từ nhỏ bắt đầu không linh khí tu hành đã cách xa rất nhiều, nhất định phải dựa vào gấp mấy lần mồ hôi cùng cố gắng để bù đắp trở lại. Nhất định phải trước lúc thiên địa nguyên khí bắt đầu xuất hiện, để thân thể làm tốt chuẩn bị. Đáng nhắc tới chính là, vì giảm bớt hao tổn nguyên dương chi lực, hắn format ổ cứng của mình, xóa bỏ tất cả tàng chữ thậm chí ở trường học cố ý tránh xa hết thảy các thiếu nữ xinh đẹp thân thể tiếp xúc. Không có cách trước khi hoàn thành ngưng khí, tụ thần, kết thai trúc cơ tam bậc trước đó, nguyên dương chi lực đối với nam tính tu sĩ tương đối quan trọng. Đừng nói là số lần sùng hạnh ngũ cô nương, liền học tỷ mà đời trước thầm mến 2 năm, đoạn thời gian trước vừa cứu đối phương một lần. Thẩm Kiếm Lâm, đột nhiên chạy tới nói muốn lấy thân báo đáp cùng hắn bắt đầu một đoạn mỹ diệu hành trình. Ách cái này cũng là không phải là không thể cân nhắc. Dù sao trước đó đã lãng phí nhiều nguyên dương như vậy, không quan tâm nhiều thêm mấy lần nha. Ào ào, trong tiếng nước Vương Thăng một khắc không ngừng đang suy nghĩ, dùng ký ức quan hệ đến tương lai sau này, không ngừng xem xét kế hoạch đã chế định tốt từ tháng trước. Coi như cơ sở kém một chút nhưng hắn đã cùng những cái được gọi là thiên chi kiêu tử tu luyện kỳ tài ở kiếp trước cùng một điểm xuất phát nhanh hơn một tuyến. Cái này khiến hắn nghĩ đến cùng những người này tranh một suất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể nào liều một phen tương lai của mình, kết quả tốt nhất không phải có thể tại trong loạn thế tranh phong một lần, liệu có thể. Nhưng coi như hắn cẩn thận chặt chẽ tuân theo quỹ tích nguyên bản nhân sinh, cẩn thận né tránh từ kiếp 31 tuổi nhưng mà phía sau đâu. Cam tâm là một cái dựa vào mạng lưới tu hành tiểu tu sĩ, đem tính mệnh ký thác vào lòng nhân từ của tiên đạo cường giả. Sẽ không như vậy, đông, nắm đấm đập vào miếng gạch men trong phong tắm, bức tường phát ra một tiếng vang trầm, Vương Thăng nhịn đau hít vào một ngụm khí lạnh, nhưng hắn nhịn không được nhếch miệng cười một tiếng. Lão Tạc Thiên cho hắn cơ hội làm lại, phía trước còn có thiên địa đại biến, thời đại tiên đạo tái hiện, vậy đại biểu cho vô hạn kỳ ngộ. Kiếp này của hắn, nhất định phải xứng đáng danh tự của chính mình chân chính tạo ra phong mang. Muốn lên bầu trời nhìn trăng sáng, dấng thân đại đạo ngạo tiên hùng. Mà thay đổi vận mệnh chính mình bước đầu tiên, lên núi, từ lúc ở phòng tắm bước ra, trong màn hình TV đã tại căn cứ chuẩn bị đếm ngược xuất phát, Vương Thăng tại giây phút này đã hoàn toàn có thể xác định thiên địa đại biến như mình biết sẽ đúng hạn mà tới. Không có hưng phấn cũng như cuồng hỉ, hắn phát hiện đáy lòng của mình lúc trùng sinh chỉ có hơi gợn sóng. Vương Thăng cũng không biết mình vì cái gì có thể bình tĩnh như thế, thậm chí cảm xúc lúc này cũng chỉ có đối với gia đình nhàn nhạt không nỡ, đối với ba mẹ một chút áy náy. Đi dạo bốn phía trong nhà, ngón tay chạm vào tường giấy hoa văn, dừng ở trước bức ảnh chụp một nhà ba người treo trên tường, Vương Thăng sống mũi thoáng có chút cay cay. Cô phụ kỳ vọng của phụ mẫu muốn cho mình học giỏi, chạy lên núi làm đạo sĩ gì đó đối với cha mẹ hẳn là rất khó khăn tiếp nhận a, nhưng thiên địa nguyên khí khôi phục sinh hoạt của người bình thường cũng không phải là càng thêm đặc sắc mà là càng ngày càng thấp sự bảo vệ sinh mệnh. Vương Thăng muốn cho cha mẹ mình càng nhiều sự bảo hộ, muốn cho bọn họ không cách nào tu hành có thể an hưởng tuổi già, liền không thể tiếp tục ham thích gia đình mỹ mãn hiện tại. Chuyện tốt trên thế gian, cũng không chỉ có một mình hắn. TV trong phòng khách truyền đến một trận tiếng vang reo hò, Vương Thăng quay người, đi tới trước TV, trong màn hình đã là màn reo hò chúc mừng. Phóng thành công, thời gian như ngừng lại vào lúc đó, không có bất kỳ cái gì sai lầm. Nếu như dựa theo thời gian trong trí nhớ suy tính, hẳn là lần này lên mặt trăng Hoa Quốc phi hành ra tại phía sau mặt trăng, trong một hố sâu mang về một cỗ bất hủ nữ thi cùng 6 mặt cổ bi nhưng lại đối với ngoại giới giữ kín không nói ra. Vương Thăng cũng không rõ ràng vì cái gì nguyên khí lại đột nhiên trở lại thế giới này, việc này tại mười mấy năm sau cũng là tuyệt mật, hắn chỉ là một con tôm nhỏ cũng không có khả năng biết nội tình. Nhưng căn cứ các loại tin tức trên Internet cho thấy tuyệt đối là cùng Hoa Quốc những nhóm nghiên cứu cổ kia nữ thì có quan hệ. Được rồi, hiện tại suy nghĩ những việc này cũng còn quá sớm. Xác định hết thảy như cổ thiên địa đại biến sẽ đúng hạn mà tới, Vương Thăng đã không cách nào lại để cho mình tiếp tục trong nhà hao tổn thời gian. Ở trước máy truyền hình sừng sốt một trận, lúc hắn hoàn hồn đã trải qua một khắc. Cần phải đi, nên rời đi cái tổ ấm nhỏ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại phòng ngủ thay đổi một thân đồ thể thao xám trắng, mang vào mình giày thể thao yêu quý nhất đem trương hành lý đã chuẩn bị tốt lôi ra ngoài. Xác nhận mang theo thẻ căn cước nhìn một chút trong điện thoại di động định thời gian tuyến đường sắt muộn nhất, Vương Thăng đem dương hành lý đẩy vào phòng khách ngồi tại ghế salon, hai mắt vô thần nhìn xem TV, lẳng lặng chờ đợi một khắc khóa cửa mở ra. Chờ cha mẹ trở về, hắn liền trực tiếp ngả bài, nói ra chí hướng ở đáy lòng mình, nếu như cha mẹ không đồng ý, vậy cũng chỉ có thể dựa vào trí tuệ cùng nghị lực đi thuyết phục. Đông đông đông, tiếng gõ cửa yếu ớt vậy, chẳng lẽ bác truyền phát bị cảm. Tới đây, Vương Thăng có chút uể oải, mở rộng cánh tay, lúc đi tới cửa theo thói quen tại mắt mèo bướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua, không khỏi nhíu mày lại. Ngực lớn, khục, học tỷ, hiện nay mỹ thiếu nữ, đều có nội tại của Tào Tháo chăng? Hắn vừa rồi trong lúc tắm rửa chỉ là suy nghĩ trong đáy lòng, cũng không nói ra miệng a, làm sao cái này cô gái liền trực tiếp đến gõ cửa nhà mình rồi. Mở ra cánh cửa cô gái phía ngoài tiếng nói bởi vì khẩn trương mà có chút run rẩy, đứt quãng truyền vào Vương Thăng trong tai. Có người ở nhà không? Nơi này là, nhà của, Vương Thăng đồng học, sao, cách chương.